Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3414, cực đạo đại đế thân tử. Khoảng thời gian này Tống gia quá có thể không được, sinh lo sự tình bạo lộ ra đi. Ngay ở quãng thời gian trước luân hồi tiểu tiên vương đi tới Tống gia một chuyến, để Tống gia triệt để an tâm xuống. Chuyện này cuối cùng vẫn là che giấu đi, chưa từng tiết lộ ra ngoài. Nhìn thấy trong thành nghị luận, Tống gia cường giả đều phi thường cao hứng. Luân hồi tiểu tiên vương đối với Tống Thủy Thu phi thường hài lòng. Thậm chí Tống Thủy Thu nói muốn mở ra Hồng Mông Tiên Tàng. Đối với chuyện này tiểu tiên vương trực tiếp liền đáp ứng rồi. Đối với hoàn chỉnh Hồng Mông Kinh, luân hồi tiểu tiên vương cũng phi thường cần. Lần này Tống gia đến đây tham dự đại hội đấu giá Bất Hủ Thành, bên trong các gia tộc lớn tập hợp, đại nhân vật một tôn tiếp một tôn lên sàn. Này huyết sắc cấm kỵ lộ tuy rằng nhân mã không nhiều, bất quá tu hành mạnh mẽ vẫn đúng là không ít. Đạo lăng đi ở trên đường phố, dò xét bốn phía, cảm giác được rất nhiều tuổi trẻ cường giả trong cơ thể khủng bố khí thế. Đối với huyết sắc cấm kỵ lộ cơ bản cách cục đạo lăng hiểu rõ không ít. Cố nhiên nhân mã không phải rất nhiều, thế nhưng thế hệ tuổi trẻ cường giả cũng không ít. Bất quá đối với tam đại thượng tộc cụ thể cách cục, chuyện này ai cũng không rõ ràng. Mặc dù là các đại hạ tộc cổ vương đều không hiểu. Mau nhìn, Uông gia Uông Bạch Ngọc, thế hệ tuổi trẻ dồn dập thay đổi sắc mặt, ngóng nhìn sang, đây là ngân bào nữ tử đi tới, người cũng như tên, cơ thể của nàng trắng như tuyết như là một khối mỹ ngọc, dạng người rực rỡ, như một vị nguyệt cung tiên tử, yểu điệu thướt tha mà tới, bốn phía nghênh đón hừng hực ánh mắt. Để Uông Bạch Ngọc trên gương mặt hiện ra vẻ lạnh lùng, nhưng là này lạnh diễm thần thái, để một ít người trẻ tuổi nhịp tim đều không hăng hái tăng nhanh. Uông Bạch Ngọc nhưng là huyết sắc cấm kỵ lộ đại danh đỉnh đỉnh thiên chi kiêu nữ, bất luận thiên phú cùng tướng mạo đều tuyệt hảo, người theo đuổi rất nhiều. Nàng đấu bồng lấy xuống, người xung quanh nội tâm đều kinh hãi. Điều này nói rõ Uông Bạch Ngọc khẳng định lạc tuyển, bằng không cũng sẽ không lấy bộ mặt thật gặp người. Không nghĩ ra Tống gia tiên tử đến cùng có bao nhiêu đẹp đẽ, Uông Bạch Ngọc dĩ nhiên sẽ thua với nàng. Một vài người quay đầu nhìn về phía Tống Thủy Thu, người nơi này ngược lại không nhìn ra dung mạo của nàng. Bọn họ phi thường không rõ, này Tống Thủy Thu liền là lại đẹp, có thể so sánh Uông Bạch Ngọc mạo mỹ đến cái gì cấp độ. Năm đó Uông Bạch Ngọc nhưng là đệ nhất nhân tuyển, nàng mặc dù là hạ tộc, có thể nàng thân phụ là cổ vương. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới tiểu tiên vương sẽ chọn định Tống Thủy Thu. Một ít người trẻ tuổi đều thở dài. Đối với bọn hắn tới nói, mặc kệ là Uông Bạch Ngọc vẫn là Tống Thủy Thu đều là không thể khinh nhờn tiên tử, nhưng là đối với luân hồi tiểu tiên vương tới nói, lại như là một ít tùy ý chọn hàng hóa giống nhau. Ở trong chênh lệch để bọn họ rất khó tiếp thu, nhưng là luân hồi tiểu tiên vương thành tựu quá cao, chính là huyết sắc cấm kỵ lộ chúa tể, để bọn họ chỉ có nghẹt thở tư cách. Tống muội muội, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Bốn phía nghị luận để Uông Bạch Ngọc tay ngọc nắm chặt, trên gương mặt của nàng tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Con mắt nhìn về phía Tống Thủy Thu bình tĩnh mở miệng, nhưng là dù là ai đều có thể nghe được lời nói này bên trong chua xót. Tống Thủy Thu chỉ là khẽ gật đầu. Này Uông Bạch Ngọc cho tới nay đối với nàng phi thường không hữu hảo, Tống Thủy Thu cũng không có cần thiết cùng nàng nói nhiều cái gì. Làm sao, sắp trở thành tiểu tiên vương đạo lữ. Đối với ta nói một câu có phải là làm nhục thân phận của ngài? Uông Bạch Ngọc con ngươi màu bạc trợn tròn, mái tóc dài màu bạc theo nàng phấp phới. Nàng lạnh lùng mở miệng, chỉ có điều là gà mái biến phượng hoàng, có cái gì đáng giá đắc ý? Người xung quanh vẻ mặt run mạnh, nơi này tràn ngập mùi thuốc súng, người của Tống gia đều không cao hứng. Này Uông Bạch Ngọc, nếu Lạc Tuyển hiện tại nói lời này có ý gì? Tống gia thời gian nào thấp cho bọn họ Uông gia? Nếu như Uông tiên tử cảm thấy ta đoạt địa vị của ngươi, ngươi chẳng bằng trực tiếp đi tìm tiểu tiên vương, nói chúng ta không thích hợp. Tống Thủy Thu bình thản đáp lại, nàng trong mắt như thu thủy, tư thái đường cong chập trùng, màu trắng quần áo vũ động, dáng dấp yểu điệu. Uông Bạch Ngọc đầy mặt tức thẹn vẻ, nàng chỉ vào Tống Thủy Thu phẫn nộ quát, trèo lên cành cao liền dám như vậy nói chuyện với ta. Hảo ngươi cái Tống Thủy Thu, có hay không đem tiểu tiên vương để ở trong lòng? Ngươi không cố gắng ở nhà chờ tiểu tiên vương lâm hạnh, chạy đi ra bên ngoài đến suốt đầu lộ diện, quả thực có nhục môn phong. Tống Thủy Thu hai mắt dựng lên hai đám lửa giận, mặc dù là nàng ở không tranh với đời, vào lúc này nội tâm cũng tràn ngập lửa giận, nhưng là vừa muốn mở miệng thời khắc, một cái thanh niên mặc áo trắng đi ra, mặt tâm trầm nhìn Uông Bạch Ngọc phẫn nộ quát, ngươi thật là to gan, can đảm dám đối với Tống tiên tử nói năng lỗ mãng. Ta xem các ngươi Uông gia là muốn diệt môn, ngươi ở nói ai? Uông Bạch Ngọc con ngươi trợn trừng, trong mắt tràn ngập khí lạnh tận xương, con ngươi gắt gao nhìn chòng chọc Đạo Lăng, tức giận đến nắm đấm đều đang run rẩy. Người của Tống gia đều bối rối, nói chuyện đến cùng là ai? Hắn thật giống một bộ Tống gia cường giả tư thái, chỉ vào Uông Bạch Ngọc quát lên, chuyện này xem ra muốn bẩm báo cho tiểu tiên vương, làm cho nàng hảo hảo dọn dẹp một chút các ngươi Uông gia. Ầm ầm, Uông Bạch Ngọc nổi giận, hai mắt đều muốn nứt ra huyết, nàng toàn thân khí tức đang phập phồng, xúc động vòng trời run rẩy. Nữ nhân này chiến lực không phải chuyện nhỏ, thúc đẩy tuyệt thế thần lực, muốn chấn áp Đạo Lăng. Hảo các ngươi Uông gia, dám to gan nhắm vào Tống tiên tử, các ngươi Uông gia đây là muốn tạo phản? Đạo Lăng phát ra rít lên một tiếng, Uông gia mấy cái lão già kém chút bại liệt trên đất, đi lên nghiêm khắc trách cứ Uông Bạch Ngọc. Tống Thủy Thu là thân phận gì? Há có thể là Uông Bạch Ngọc có thể nhằm vào? Đáng ghét. Uông Bạch Ngọc trên gương mặt tất cả đều là tái nhợt, tức giận đến tâm phổi đều đang run rẩy. Uông gia lão già nghiêm khắc trách cứ hắn, một khi để tiểu tiên vương bất mãn, toàn bộ Uông gia đều muốn không còn tồn tại nữa. Uông Bạch Ngọc vốn định quay đầu liền đi, Đạo Lăng con mắt đều đứng lên đến rồi, lạnh nhạt nói, ai bảo ngươi đi, chuyện này xong chưa, ngươi muốn thế nào? Uông Bạch Ngọc kém chút tức nổ, nàng đã nhẫn nhịn khuất nhục rút đi, này đã để hắn xuống đất tự dung, nói ra như thế lời khó nghe, muốn đi có phải là quá dễ dàng? Đạo Lăng cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tống tiên tử há có thể là ngươi tùy ý làm nhục? Tới đây cho ta xin lỗi. Vọng tưởng, Uông Bạch Ngọc hai mắt trợn trừng, làm cho nàng hướng về Tống Thủy Thu xin lỗi, còn không bằng trực tiếp giết nàng. Đạo hữu, này có chút. Uông gia mấy lão già dồn dập cau mày, không xin lỗi cũng được, lấy ra một ít tiên liêu bồi thường Tống tiên tử. Đạo Lăng lại mở miệng, bốn phía vây xem cường giả càng ngày càng nhiều, đều suy đoán Đạo Lăng đến cùng là ai. Người của Tống gia cũng kinh ngạc, cái này nhảy ra mở miệng người trẻ tuổi lai lịch gì, khẩu khí này thực sự là quá to lớn. Là ta, Tống Thủy Thu hỏi dò. Đạo lăng chưa từng ẩn giấu. Tống Thủy Thu một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Nổi da gà đều lên một thân. Này đều lúc nào, đạo lăng lại vẫn như vậy ngây ngang đứng ra. Không sợ bị phát hiện sao? Vậy thì không cần, mời trở về đi. Tống Thủy Thu đè xuống nội tâm hoảng loạn. Chuyện này nếu là truyền đi, Tống gia nguyên lão sợ là đều không chịu nổi. Đạo lăng hiện tại chính là một cái mầm tai họa. Một khi cùng Tống gia dây dưa một ít quan hệ, đối với Tống gia đả kích đều phi thường nặng nề. Ta nhớ kỹ ngươi, Uông Bạch Ngọc hiện tại không dám làm khó dễ Tống Thủy Thu. Mạnh mẽ chừng đạo lăng một chút, có thể bị mỹ nhân nhớ kỹ, không ngại là một chuyện may mắn. Đạo lăng nhẹ nhàng truyền ra một câu nói, để Uông Bạch Ngọc sắc mặt xanh đỏ trắng đen, tức giận đến cả người run, rời đi trong mắt mọi người. Người của Tống gia hiếu kỳ người này lai lịch ra sao. Đạo lăng vốn định trực tiếp rời đi, nhưng là nàng không nghĩ tới Tống Thủy Thu gọi hắn lại. Do dự một hồi, trầm giọng nói, liên quan với chuyện của ngươi, các ngươi mạch này sự tình ta mịt mờ hỏi Tiểu Tiên Vương. Hắn nói cực đạo đại đế có một cái hậu nhân ở luân hồi nhất mạch. Cái gì? Đạo lăng thân thể nhẹ chậm cứng ngắc xuống, hai mắt đều ở nhỏ bé run rẩy. Sao có thể có chuyện đó? Cực đạo đại đế dòng dõi. Hết chương.